anh là lẽ sống của em. Chương 31, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mình quên chuyện đó đi nhà anh. Em cô còn muốn nhớ đến Giang nữa, em vẫn còn sợ lắm anh à, nhưng mà có anh bên cạnh thì em cô sợ gì nữa rồi hắt xì. Tôi đang nói thì bỗng nhiên hắn hắt xì thật lớn. Chắc là cũng cảm lạnh rồi. Hết, anh lạnh hả, biết vậy hồi nãy ở nhà nói chuyện đi ra đây làm chi cho anh bị cảm rồi nè, thôi mốt cô có cho anh đi dạo khuya vậy nữa nha. Tôi lườm hắn, hi hi nãy sao anh dám ở nhà. Em dễ thương hoa anh mà ở nhà thì sao mà chịu nổi anh mà làm gì vậy thì em đừng có la nha he he. Tôi hiểu hắn định nói gì mà, tự nhiên cũng có chút hối hận nãy biết ở nhà mà, nhưng mà những gì Giang làm với tôi vẫn còn sợ lắm nên, tôi nhìn hắn hơi bối rối. Em đừng có sợ anh nói giỡn mà bé, anh cô phải là Giang đâu, chuyện đó chỉ khi nào em thật sự muốn thôi, còn bây giờ em ngồi sát vô cho anh ôm cái coi lạnh quá nè. Tôi yêu hắn nhất là ở chỗ này, hắn cô hề ép tôi làm bất cứ chuyện gì, hắn luôn tôn trọng tôi, luôn coi trọng cảm xúc của tôi hơn của hắn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho tôi yêu hắn nhiều lắm rồi. Khuya rồi mình về thôi em, mai bé Kha còn đi học sớm mà đúng cô nè. Hắn nháy mắt và mỉm cười với tôi. Sao những giây phút giây ngọt ngào lãng mạn thì thường qua nhanh thế, mới đây mà tôi phải về rồi cô còn đi si bên cạnh hắn nữa. Hạnh phúc thì hình như qua rất nhanh, chỉ có nỗi buồn là theo Metea mãi, tôi thì cô muốn thế. Tôi muốn hắn luôn mãi bên tôi và tôi cũng thế. Tôi cô muốn hạnh phúc của tôi tan nhanh như bọt biển. Cô hiểu sao, càng bên cạnh hắn càng hạnh phúc thì tôi càng bất an, càng sợ mất hắn. Cô biết tôi và hắn rồi sẽ đi tới đâu hay chỉ là số không? Thôi tốt nhất đừng suy nghĩ chuyện của tương lai nữa. Tôi cô muốn mình phải lo lắng những chuyện cô đâu, nhưng tôi rất yêu hắn và tôi có thể mất hắn đi. Si bây giờ thì chỉ cần biết là tôi yêu hắn và hắn cũng yêu tôi là đủ rồi. Hy vọng ông trời sẽ cho tôi đi si hạnh phúc bên cạnh hắn như thế này mãi mãi. Cách chương.